Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, trở thành ma đạo sĩ điều kiện. Tìm được, quả là thế. Tan hoang trong phòng nhỏ, ơ liếc nhìn trong tay bút ký, trong lòng nói thầm, bản bút ký này chính là trước đó ơ tìm tới cái kia một bản. Bên trong chỗ ghi lại chủ yếu là tiền thân một ít liên quan tới ma pháp phương diện nội dung. Mà bản bút ký này một trang cuối cùng chỗ ghi lại nội dung không phải cái khác, chính là tiền thân trùng kích ma đạo sĩ trước đó đối với mình cổ vũ chi ngôn. Mà chính là bởi vì bản bút ký này mới khiến cho ơ xác định tiền thân nguyên nhân cái chết chính là trùng kích ma đạo sĩ thất bại, dẫn đến ma lực phản phệ mà chết. Sách, gia hỏa này đơn giản chính là đang tìm cái chết a. Lấy loại này tình trạng cơ thể đi trùng kích ma đạo sĩ, làm sao có thể thành công rồi? Ơ xem hết bút ký nội dung bên trong, bên trong miệng không tự chủ phát ra cảm thán. Thông qua bản bút ký này, ơ cuối cùng là hiểu rõ đến thế giới này ma pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế giới này mỗi người trong cơ thể đều có ma lực, nhưng lại cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành ma đạo sĩ. Muốn trở thành ma đạo sĩ, chí ít cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất chính là muốn có trở thành ma đạo sĩ tư chất. Dựa theo thế giới này thông dụng tiêu chuẩn, ma lực tư chất tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt là cấp D tương đương S cấp. Muốn trở thành ma đạo sĩ, ít nhất cũng phải có cấp D ma lực tư chất. Thứ hai chính là muốn có nhất định tinh thần thiên phú. Cái gọi là ma pháp phóng thích chủ yếu là thông qua tập trung tinh thần khắc họa ma pháp trận, từ đó dẫn đạo đồng phát vung trong cơ thể ma lực lực lượng một cái quá trình. Mà muốn thành công khắc họa ma pháp trận, cũng không đủ tinh thần thiên phú là trăm triệu làm không được. Về phần tại trong nguyên tác vì cái gì không có nói tới điểm này, ơ đoán chừng là bởi vì không cần thiết. Bởi vì trong nguyên tác Fairy Tail, thế giới này cố sự chủ yếu vĩnh là vây quanh mấy cái như vậy người triển khai. Những người còn lại đại đa số đều là sơ lược, mà mấy người kia mỗi một cái ma lực tư chất đều ít nhất là S cấp, thậm chí là còn muốn đi lên tiêu chuẩn. Chậc chậc, hiện thực quả nhiên so anime mến đồ phá hoại nhiều. Hiểu rõ đến những thứ này đằng sau, ơ không tự chủ dưới đáy lòng thầm mắng một câu. Bởi vì căn cứ bút ký ghi lại, cỗ thân thể này chỉ có cấp D thủy thuộc tính ma lực tư chất cùng một chút xíu tinh thần thiên phú. Có thể nói, hai cái này đều chỉ là vừa vặn đạt đến ma đạo sĩ tiêu chuẩn. Chỉ cần lại kém một chút, đoán chừng ngay cả trở thành ma đạo sĩ cơ hội đều không có nói thật. Nếu như không phải trên người bây giờ còn có bọc ngoài mang theo, ơ hiện tại cũng đã muốn từ bỏ. Dù sao hắn cùng thế giới này Junibio hoặc phong khác biệt. Từ tin tức nổ lớn thời đại xuyên qua tới ơ, rất rõ ràng cái gì gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình, thật là người không cố gắng một cái cũng không biết chuyện gì tuyệt vọng. Bất quá cái này nguyên thân cũng đủ đen đủi. Rõ ràng trở thành ma đạo sĩ biểu diễn trọng yếu nhất điều kiện đều đã giải quyết, lại vẫn cứ đổ vào không nên đổ vào địa phương. Quả nhiên thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng a. Ơ lần nữa nhịn không được phát ra cảm thán. Bình thường tới nói, trùng kích ma đạo sĩ cơ hồ không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì chỉ cần thành công tạo dựng ma pháp trận, phóng xuất ra một cái cơ sở ma pháp, liền xem như thành công tấn thăng ma đạo sĩ hàng ngũ. Nhưng là tiền thân tố chất thân thể thật sự là quá kém. Mặc dù ma đạo sĩ không cần thiết quá mức chú trọng thân thể rèn luyện, nhưng ít ra cũng muốn có được so với người bình thường phải cường đại thân thể a. Thế nhưng là nhìn xem tiền thân gia hỏa này 4 điểm HP, ơ cũng không biết tiền thân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. mới có thể đem thân thể ép khô thành dạng này. Bất quá có tiền thân giáo huấn, cũng từ bỏ hiện tại nếm thử khắc họa ma pháp trận dự định. Dù sao hắn cũng không muốn mới xuyên qua, liền đi cùng dị thế giới tử thần uống trà. Bản bút ký này bên trong ngoại trừ ghi lại những vật này bên ngoài, còn ghi lại một chút vật gì đó khác. Tỉ như, ở bên trong phát hiện một môn có thể tăng lên tinh thần lực cùng ma lực cơ sở minh tưởng pháp. Còn có ba cái thủy thuộc tính cơ sở ma pháp, cùng cực ít bộ phận sinh hoạt việc vặt. Mà thông qua những cái này sinh hoạt việc vặt, càng làm cho xác nhận tiền thân tuyệt đối là một cái dị thường quái gở tính cách. Bởi vì dựa theo bản bút ký này ghi lại, tiền thân căn bản liền một người bạn đều không có. Không sai, chính là một cái đều không có. Lúc đầu thông qua chuyện lúc trước, còn tưởng rằng tiền thân cùng Nasu quan hệ không tệ. Nhưng ở bản bút ký này bên trong, tiền thân vẫn luôn chỉ là coi Nasu là một cái phi thường ầm ĩ đồ đần đến đối đãi. Mặc dù cũng cảm thấy cái này hình dung phi thường thỏa đáng. Đem bản bút ký này lại lật mấy lần, xác định không có cái gì bỏ sót đằng sau, liền bắt đầu dựa theo bút ký bên trong ghi lại cơ sở minh tưởng pháp bắt đầu tu luyện. Môn này cơ sở minh tưởng pháp cùng ba cái kia cơ sở ma pháp đều thuộc về phi thường lớn đường mặt. Hàng, thế giới này đối với ma pháp sử dụng vẫn là rất khai phóng. Trên cơ bản ngoại trừ một ít phi thường chân quý ma pháp, cùng mỗi loại đại công hội bí truyền ma pháp bên ngoài, còn lại đại đa số ma pháp đều có thể trở thành thương phẩm giao dịch. Bất quá mặc dù là hàng thông thường sắc, nhưng đối với trước mắt tới nói nhưng cũng đủ. Có môn này cơ sở minh tưởng pháp, cỗ thân thể này bởi vì lúc trước ma lực phản vệ mà biến mất ma lực, rất nhanh liền có thể đạt được khôi phục. Mà môn này cơ sở minh tưởng pháp chỗ ghi lại nội dung cũng rất đơn giản. Đó chính là yêu cầu ma đạo sĩ tận lực chạy không thân thể của mình cùng tinh thần. Từ đó dẫn động thân thể bản năng đi hấp thu ma lực cùng rèn luyện tinh thần lực mà một bước. Này đối với nói tóm lại, so với hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít. Cho nên cái này vừa tu luyện, trực tiếp liền đi qua một cái buổi chiều thời gian. Liền xem như cuối cùng, cũng không phải chính mình chủ động từ minh tưởng trạng thái bên trong lui ra ngoài, mà là bị trong bụng cảm giác đói bụng đuổi ra khỏi minh tưởng trạng thái bên trong có quái. Vật hư không châu gớt bị động, hư không chi dạ dày, mặc dù thân thể tốc độ khôi phục tăng nhanh không ít, nhưng cùng lúc, hắn tiêu hóa đồ ăn tốc độ cũng tăng nhanh một mảng lớn. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, có chút không thôi từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Bắt đầu hướng phía nhà ăn phòng ăn đi tới không biết vì cái gì. Lúc tu luyện hoàn toàn không có tiền thân bút ký bên trong chỗ ghi lại khó khăn như vậy. Cơ hồ rất dễ dàng liền đầu nhập vào tiến vào trong. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể đổi một cái linh hồn nguyên nhân? Hơi suy tư một chút. Lập tức cảm giác bụng phảng phất đói hơn, dưới chân bộ pháp lần nữa tăng tốc rất nhanh. Liền đi tới nhà ăn phòng ăn, hắn trực tiếp hỏi nhân viên công tác muốn 5 phần đồ ăn. Liền bắt đầu ăn uống thả cửa đợi đến sau khi ăn xong. Lại cấp tốc về tới chính mình phòng nhỏ, tiếp tục bắt đầu tu luyện cơ sở minh tưởng pháp. Ngày qua ngày chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN